Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2334, chương 2336, thần bí người. Từ đệ lục trọng thiên thu hồi, đông hoàng trung hồn, về sau. Tần Dương bốn người liền đi tới Huyền Thiên Minh, làm rành Diệp Huyền Băng xuất hiện tại cửa ra vào lúc. Đám người phản ứng cùng Tần Dương một dạng, đồng dạng không dám tin tưởng, cho rằng xuất hiện ảo giác. Tại Diệp Huyền Băng một phen giải thích bên dưới, đám người cũng tiếp nhận cái này vui sướng sự thật. Mỗi người đều vì Diệp Huyền Băng chết mà phục sinh, cảm thấy vô cùng cao hứng. Quan trọng hơn là không cần lại nhìn thấy Tần Dương cả ngày lâm vào hổ thẹn cùng tự trách bên trong. Huyền Băng tỷ, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta đoán Tần ca ca đứa bé kế tiếp tuyệt đối sẽ tải trên người ngươi. Ngươi nhưng muốn cố gắng nha. Đồng Nhạc Nhạc nắm lấy Diệp Huyền Băng tay, cười hì hì nói ra. Diệp Huyền Băng khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp vụng trộm mắt nhìn Tần Dương, ngực như hươu con sông loạn. Bởi vì lúc đến thời gian Tần Dương hứa hẹn sẽ trong tương lai mấy ngày đơn độc theo nàng lên giường, hơn nữa nàng kỳ nguy hiểm cũng đúng lúc tại cái này mấy ngày, có lẽ thật có thể mang thai Tần Dương đứa bé kế tiếp. Đối với Huyền Băng tỷ, ngày đó đến tột cùng là ai giết ngươi? Vân Tinh không nhịn được hiếu kỳ hỏi, trên mặt mang theo căm giận vẻ. Đại sảnh bên trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, ngoại trừ Mạnh Vũ Đồng mấy người con mắt nhìn qua quan sát đến Tử Yên, những người khác đều hiếu kỳ dựng thẳng lên lỗ tai. Tần Dương cho Kinh Bát Thiên cùng Cổ Tam Thiên đánh cái ánh mắt ra hiệu bọn họ ngăn chặn cửa, cho rằng thần bí nhân kia khống chế Tử Yên thân thể chạy trốn. Vừa rồi Tần Dương một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm Tử Yên, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cho dù là chứng kiến Diệp Huyền Băng còn sống trở về, nàng thần sắc cũng giống như những người khác, thấy rõ Tử Yên bản thân đồng thời không biết chính mình là sát hại Diệp Huyền Băng hung thủ, mà là bị khống chế. Kỳ thực ngày đó giết ta người, liền tại trong chúng ta. Đạt được Tần Dương ánh mắt bày mưu tính kế, Diệp Huyền Băng nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói, cái gì? Nghe được Diệp Huyền Băng lời nói, những người khác biểu hiện trên mặt tất cả đều có biến hóa, thấp giọng nghị luận lên, sau đó đều theo bản năng cùng người bên cạnh kéo xa cự ly, thần sắc trở nên có chút bất an. Huyền Băng tỷ, đến tột cùng là ai? Vân Tinh nhỏ giọng hỏi thăm. Diệp Huyền Băng quay đầu, kiều mị con ngươi rơi vào Tử Yên trên thân. Là Tử Yên. Lời này như tạc đạn đồng dạng rơi tại nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, hù dọa một mảnh hãi lãng. Ngoại trừ Tần Dương mấy người bên ngoài, những người khác tất cả đều thuộc về chấn kinh bên trong. Thật lâu không nói, rất nhanh đám người kịp phản ứng, lại cuống quýt rời Tử Yên thật xa. Một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Tử Yên đứng ngơ ngác. Theo nàng tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt có thể nhìn ra, nàng cũng bị Diệp Huyền Băng lời nói cho hù sợ, có chút không biết làm sao. Tử Yên gạt ra một ít khó coi nụ cười, nhìn xem Diệp Huyền Băng. Huyền Băng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao có khả năng sẽ giết ngươi? Diệp Huyền Băng thản nhiên nói, ngươi không có giết ta, nhưng ngươi là giết ta hung thủ. Như vậy mâu thuẫn lời nói, lệnh Tử Yên cùng những người khác không hiểu. Tần Dương đi đến Tử Yên trước mặt, chậm rãi mở miệng, giết Huyền Băng hung thủ xác thực là Tử Yên. Phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng, Tử Yên toàn thân cứng đờ, bờ môi phát bạch, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lắc đầu, không phải ta, không phải ta. Nhìn xem nữ nhân hoảng hốt bộ dáng, Tần Dương có chút đau lòng, tiến lên ôm nàng, Tử Yên, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến đi? Ngươi bị người khác khống chế. Khống chế? Tử Yên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Tần Dương. Tần Dương nói ra, chúng ta một mực tưởng rằng Ngô Thiên Kỳ bị khống chế. Nhưng cũng không phải là, Ngô Thiên Kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tạm thời còn không phải biết. Nhưng phía trước tại thang bên trong hạ độc, đêm bên trong ám sát Lãnh Nhược Khê, cùng sát hại Diệp Huyền Băng người, đều là ngươi, cái này đã trở thành sự thật. Chẳng qua là chính mình đồng thời không hiểu rõ tình hình. Bởi vì ngươi cũng đã bị người khác khống chế. Hắn tùy thời cũng có thể làm cho ngươi trở thành thay hắn hại người công cụ. Mà ngươi, cái gì cũng sẽ không phát giác được. Tử Yên sững sờ nhìn xem Tần Dương, tiêu hóa những cái này nhường nàng khó có thể tiếp nhận lời nói. Những người khác cũng đều thần sắc phức tạp, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Vì Tử Yên đồng tình đồng thời, đối với cái kia cái hậu trường hắc y nhân vô cùng thống hận. Tần Dương, cái kia đến tột cùng là ai khống chế Tử Yên? Mục Tư Tuyết nghi ngờ nói. Tần Dương lắc đầu, tạm thời còn không biết. Bất quá ta tin tưởng, nhất định sẽ bắt được tên vương bát đản kia. Nhưng hắn biết khi phụ ta nữ nhân hậu quả. Đúng, nhất định muốn bắt tới. Lão nương tạc hắn cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc một mặt tức giận, nhìn xem Tử Yên hoảng hốt thần sắc. Diệp Huyền Băng thở dài, tiến lên an ủi. Tử Yên, ta không trách ngươi. Kỳ thực đi theo ngươi giết ta một khắc này, ta liền đã rõ ràng ngươi bị khống chế. Bởi vì ngươi không có khả năng giết ta. Huyền Băng, Tử Yên ôm lấy Tử Yên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Xin lỗi, không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta bắt được cái kia. Diệp Huyền Băng an ủi lời vừa nói ra được phân nửa. Bên cạnh Tần Dương bỗng nhiên duỗi ra tay, tựa như tia chớp ngăn cách Diệp Huyền Băng, bắt lấy một thanh bén nhọn đoản đao, mà đâm ra đoản đao chính là Tử Yên. Nhìn qua Tử Yên trong mắt lóe ra quỷ dị hồng mang, Tần Dương thản nhiên nói, ngươi quả nhiên hay vẫn là xuất hiện. Nguyên bản Tử Yên trên mặt tự trách cùng khổ sở biểu lộ, giờ phút này bị một sợi quỷ dị nụ cười thay thế. Nàng rút ra đoản đao, thân hình vọt đến hơi nghiêng, nhìn chằm chằm Diệp Huyền Băng cười lạnh nói, vậy mà có thể sống sót, ngươi là cái thứ nhất nhường bản tọa thất thủ người, ngươi thật đúng là hèn hạ. Diệp Huyền Băng âm thanh lạnh lùng nói. Tử Yên cười nhạt một tiếng, đều là vì giết người. Thủ đoạn hèn hạ cùng thủ đoạn hào quang khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản liền là tiểu nhân cùng chính nhân quân tử khác nhau. Nhưng tiểu nhân sống thật lâu, cũng đi càng xa. Một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Không có người sẽ nghĩ tới người giật dây như vậy gian trá. Thần không biết quỷ không hay liền khống chế Tử Yên, không khỏi lưng nổi lên mấy phần hàn ý. Người này thật là rất đáng sợ. Tần Dương ánh mắt hiện ra băng lãnh, lạnh giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Ngươi đoán? Ta không muốn đoán. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn biết ta là ai. Tử Yên phát ra chói tai tiếng cười, quỷ dị con ngươi tràn đầy vẻ đùa cợt. Tần Dương nhún nhún vai, nhưng ta có biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Đối phương hiếu kỳ hỏi. Tần Dương mỉm cười, mặc dù Tử Yên bị ngươi khống chế, nhưng tổng sẽ lưu lại thứ gì mà ta hoàn toàn có thể lợi dụng nàng đến bắt được ngươi, tỉ như sử dụng Đông Hoàng Trung, ngươi hẳn là giải khai nó tác dụng. Tử Yên cười lạnh nói, vậy ngươi không sợ ta giết nàng? Tần Dương lắc đầu, không sợ. Nếu như ta không có đoán sai, Tử Yên hồn phách bị ngươi khống chế, một khi nàng hồn phách tiêu tán, sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định phản vệ tổn thương. Cho nên, ngươi sẽ không giết nàng. Chậc chậc chậc, Tử Yên nhìn xem Tần Dương, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.